Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lý Mộc bận rộn cả đêm, anh tìm được video và ảnh chụp Khương Thành và La Văn Tĩnh hôn nhau một năm trước. Anh quả thật đã xóa ảnh trong máy ảnh và máy tính rồi, nhưng anh cũng có lưu lại một bản. Tất cả tài liệu anh cảm thấy vô cùng có giá trị, anh đều lưu lại một bản sao để dành, lưu trong ổ cứng, khóa trong két sắt. Anh hứa với Khương Thành sẽ không đăng, nhưng anh thật sự không nỡ xóa. Đoán chừng ảnh chụp này của anh có lẽ là ảnh duy nhất, chân chính, độc nhất, vô nhị, không in lại. Anh cho rằng đời này có lẽ sẽ không công khai đoạn video này, sao lường được người đưa ra yêu cầu công khai như vậy lại là chính chủ Khương Thành. Lấy tiền của người làm việc cho người, Lý Mộc đương nhiên biết nên làm gì. Đăng video này không phải chỉ đơn giản là đăng như vậy, dùng chuyện gì làm nền, bắt đầu bằng tài khoản gì, bình luận bên dưới nên theo khuynh hướng nào, xây dựng chủ đề thế nào, thời gian nào thì đẩy nhiệt độ lên, dùng tài khoản nào chuyển, lúc chuyển đổi nên nói thế nào, làm sao tạo ra quan điểm giao chiến, dẫn đến tranh luận hoặc cãi nhau kịch liệt, có va chạm thì càng có nhiều chủ đề, độ hot càng cao. Lý Mộc có mấy kịch bản cho vụ marketing các sự kiện nóng, tùy tiện lựa ra hai kịch bản, dùng kịch bản tình yêu lộ ra ngoài sáng, lại bịa đặt mấy phiên bản chủ đề, sau đó gửi cho Khương Thành xem qua. Khương Thành không có ý kiến gì, còn nói với anh về thời gian ngắn anh và La Văn Tĩnh chịu khổ cùng nhau, nói La Văn Tĩnh làm sao giúp anh, bảo vệ chuyện của anh. Anh nói với Lý Mộc xem thời cơ, tung ra bên ngoài. Lý Mộc lúc đầu còn cẩn thận, hỏi Khương Thành sau đó có sắp xếp gì không, ví dụ như anh có tính làm sáng tỏ, hay là La Văn Tĩnh có thể nói gì không, hay là video và tin tức lộ ra xong, bọn họ có thể dùng bộ dáng người yêu tham gia hoạt động gì, đầu tư gì, hay là tuyên truyền cho hạng mục gì không. Nhưng Khương Thành nói không có gì, anh không phải vì tuyên truyền công việc, cũng không có kế hoạch sau đó, anh chỉ muốn công khai, càng nhanh càng tốt. Anh còn bảo Lý Mộc liệt kê một danh sách các vấn đề muốn phỏng vấn gửi cho anh có thể thu âm câu trả lời trước. Khương Thành hỏi, sáng mai có thể tung tin không? Có thể. Lý Mộc vỗ ngực cam đoan. Sáng 8 giờ sẽ đăng, 9 giờ sẽ tạo được sóng, hơn 10 giờ gần như là có thể hot rồi. Lúc ấy mọi người vừa đi làm đều sẽ lên Facebook, chính là thời điểm chia sẻ chủ đề tốt. Đến giữa trưa, tôi cam đoan sẽ lên hot search. Được, vậy cứ thế đi, tôi chờ anh phỏng vấn. Khương Thành nói. Còn nữa, việc này nói với bên ngoài là phóng viên ngẫu nhiên chụp được nên đăng, không có gì khác với các tin tức khác. Chuyện này tôi hiểu. Dù sao, chính là chó săn mang tiếng xấu thôi, anh quen rồi. Lý Mộc dẫn theo vài người trong phòng làm việc tăng ca suốt đêm, cuối cùng cũng biên tập xong một đoạn video ngắn, bài viết miêu tả này nọ đều chuẩn bị kỹ càng. Anh vô cùng hưng phấn, đây sẽ là một tin tức chấn động lớn, kinh động hơn tất cả nội dung anh đăng trong một năm này, thậm chí còn mạnh hơn khi anh vừa mới chụp được lấy về. Vụ này được tiến hành lẫn lộn giữa anh và Khương Thành, sẽ không có người khiếu nại, sẽ không có người cáo luật sư, sẽ không có người cưỡng ép rút lui hot search. Lý Mộc càng nghĩ càng kích động, dương dương đắc ý. Vốn dĩ còn trông cậy đi theo vụ án này, cuối cùng nhặt được chút gì, không nghĩ tới nửa đường, liền nhặt được. Bị xã hội đen truy sát hung hiểm kia cũng không tính là gì, đáng giá. Nghề làm cá chép đen quả nhiên danh bất hư truyền. Chính cô tự mình đi vào, nhưng bọn họ bị ép làm người cống hiến này lại tỏa sáng. Thật tốt. Lý Mộc gửi bản thảo phỏng vấn cho Khương Thành, sau đó anh nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ. 8 giờ 1 phút, 8 giờ 5 phút, Lý Mộc đăng tin đầu tiên lên. Tin tức này là đăng lại một bài Facebook của cặp đôi fan của Khương Thành. Đó là một fan chuyên đăng tin cặp đôi của Khương Thành và một nhân vật nữ nào đó trong phim. Vừa khéo hôm qua, cô ở trên mạng chém gió với một fan cặp đôi khác của Khương Thành. Trong lúc này, bị bọn Lý Mộc tìm kiếm thấy, cảm thấy vừa khéo dùng được. Lý Mộc dùng một tài khoản giải trí đăng bài chém gió dài này lên, dùng giọng văn diễu cợt nói. Đừng có quấy rầy, người ta đã sớm là hoa có chủ, giá giáo nghiêm lắm. Một câu rất đơn giản, muốn dẫn chiến, liền dựa vào tiết tấu bình luận bên dưới. Phòng làm việc Lý Mộc liên lạc với Thủy Quân công ty marketing bắt đầu làm việc. Hơn 9 giờ, đề tài liên quan tới Khương Thành có bạn gái hay không đã gây nên đủ loại thảo luận. Nhóm fan Facebook trổ tài thám tử, lôi hết chứng cứ ở dưới đáy hòm lên, là cô A, cô B, cô C nào đó. Càng nhiều người nói không có, các bên đã rùm beng lên. Lúc này, Lam Diệu Dương dẫn theo Nghê Lam chuẩn bị đăng ký. Âu Dương Duệ cùng một cảnh sát mặc thường phục khác ngồi ở một chỗ khác. bọn họ ở cách xa, vị trí không giống nhau. Lam Diệu Dương mua cho mình và Nghê Lam vé máy bay khoang hạng nhất, hai cảnh sát đương nhiên là khoang phổ thông. Có thể cùng Nghê Lam đi ra ngoài, Lam Diệu Dương quả thực rất vui. Anh lùi hết toàn bộ công việc, có thể vứt cho cha anh liền vứt cho cha anh, có thể ném cho Cổ Hoắc thì ném cho Cổ Hoắc, còn có Trần Châu cũng không dẫn theo. Ngoại trừ hai cảnh sát bóng đèn, trên cơ bản, hành trình này có thể tính là thế giới hai người. Lam Diệu Dương bảo bộ phận PR sắp xếp cho Nghê Lam chụp ảnh ở sân bay, trong ảnh có thư ký của Lam Diệu Dương, hành lý, đủ loại trang phục, dáng vẻ ra ngoài giải quyết công việc. Nghê Lam mang khẩu trang đội mũ, ăn mặc quần áo thường ngày hàng hiệu mới đưa ra thị trường. Chân dài, tóc dài, mắt to, dáng vẻ xinh đẹp, rất có khí chất ngôi sao. Âu Dương Duệ và cảnh sát Lôi Tinh Hà lẫn ở xa xa, sợ bị chụp trúng. Dọc đường, vẻ mặt Âu Dương Duệ hầm hầm, Lôi Tinh Hà khuyên anh. Đội trưởng, coi như mở mang kiến thức đi, đời này đại khái là lần này được đi làm nhiệm vụ với đại minh tinh đó. Âu Dương Duệ không nói, anh không cách nào nhìn Nghê Lam ngang bằng với nữ minh tinh xinh đẹp, nhưng chỉ chớp mắt nhìn thấy có fan đến tìm Nghê Lam ký tên, còn tìm Lam Diệu Dương ký tên. Âu Dương Duệ quả thực đau đầu. Lần này mang theo hai gánh nặng khổng lồ cũng không biết có thể thành chuyện hay không. Làm xong xuôi, chuẩn bị đầy đủ tài liệu PR, thư ký, thợ quay phim, còn có đám fan hâm mộ rời đi. Lam Diệu Dương, Nghê Lam và Âu Dương Duệ thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh, cuối cùng cũng yên tĩnh. Chuyến bay lúc 10h10 phút và 9h40 phút làm thủ tục cùng lúc, hành khách khoang hạng nhất lên máy bay trước. Lam Diệu Dương dẫn theo Nghê Lam từ phòng chờ VIP đi ra, đang làm thủ tục đăng ký, điện thoại vang lên. Lam Diệu Dương vừa nhìn là Lý Mộc, liền nghe máy. Mới nghe hai câu, sắc mặt anh liền thay đổi. Anh làm cái gì? Người phía sau xếp hàng còn đang chờ, Lam Diệu Dương đành phải để Nghê Lam lên máy bay trước. Anh đi tới một góc vắng không người nghe tiếp điện thoại. Âu Dương Duệ vẫn luôn lưu ý cử động của Lam Diệu Dương. Thấy ánh mắt anh, liền nhanh chóng giả vờ giả vịt, đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Hai người đứng cách không xa, Âu Dương Duệ có thể nghe Lam Diệu Dương nói chuyện. Lô Tinh Hà ngồi cách đó không xa, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Vậy tối qua anh nên nói cho tôi biết. Lam Diệu Dương vô cùng tức giận. Anh biết rõ người này rất quan trọng trong vụ án này. Anh kiếm tiền của anh, báo tin độc nhất vô nhị của anh, nhưng anh phải nói tình huống cho chúng tôi biết. Bây giờ tình thế rất gấp rút, rất nhiều mạng người gặp nguy hiểm. Lúc làm anh đã suy nghĩ qua chưa hả? Lý Mộc ở đầu bên kia điện thoại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh nói bây giờ nói cũng không muộn, đêm qua hưng phấn quá không bận tâm được nhiều. Lam Diệu Dương sao lại không hiểu tâm tư Lý Mộc, anh chính là sợ nói sớm, cảnh sát cảm thấy không thích hợp, trực tiếp áp xuống, vậy anh liền không làm được rồi. Hiện tại, tư liệu anh đã chuẩn bị kỹ càng, tin tức đã gửi ra ngoài, không ngăn được. Lam Diệu Dương kiềm chế tính tình, hỏi rõ ràng sự tình, cũng không rảnh giáo huấn Lý Mộc, nhanh chóng cúp điện thoại, tiếp tục giả bộ đang gọi điện, kỳ thực là nói rõ tình huống với Âu Dương Duệ. Khương Thành yêu cầu Lý Mộc để lộ chuyện tình yêu ra ngoài sáng. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của Âu Dương Duệ. Anh ta sao thế? Chúng ta có cần đổi kế hoạch không? Lam Diệu Dương hỏi. Âu Dương Duệ nghĩ ngợi. Điều này chứng minh phỏng đoán của chúng ta là đúng. Không thay đổi kế hoạch, tình yêu lộ ra sáng sau La Văn Tĩnh, hoặc là không hề bị áp chế, hoặc là phải gánh chịu hậu quả khiêu khích và phản kháng. Là Tần Viện yêu cầu sao? Không thể nào. Công khai với Khương Thành mà nói không có chỗ nào tốt. Điều này anh rõ hơn tôi. Khương Thành rời khỏi giới thần tượng, địa vị trên thị trường không ổn định, giá trị bản thân giảm sút, đối với Tần Viễn không có chỗ tốt. Các ông lớn trong giới phim điện ảnh và truyền hình sẽ lần nữa thay đổi. Lam Diệu Dương nói. Khương Thành đây là đập nồi dìm thuyền rồi. Có phải La Văn Tĩnh đem lời cảnh cáo của anh nói cho Khương Thành, Khương Thành và Tần Viễn bên kia thương lượng, anh ta đồng ý một vài chuyện mà Tần Viễn đồng ý cho anh ta công khai không? Cũng không phải không có khả năng. Nhưng cho dù thế nào, Khương Thành đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương. Âu Dương Duệ nói, gọi điện cho Lưu Tống, thuận lại việc này với Lưu Tống, bảo ông sắp xếp vài người theo sát Khương Thành. Anh ta có thể sẽ có hành động gì, hoặc là sẽ gặp nguy hiểm. Lam Diệu Dương ở bên cạnh nói, sắp xếp người đóng vai chó săn mới được. Đầu óc Âu Dương Duệ còn chưa kịp xoay chuyển. Việc này lộ ra ngoài sáng, cho dù Khương Thành đi tới đâu, khẳng định là bị vây quanh, các loại ống kính sẽ nhìn chằm chằm anh ta. Âu Dương Duệ lại cảm thấy đau đầu, tình hình này cũng quá dễ dàng đục nước béo cò, rất dễ xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Bảo đội trưởng Lưu tìm Lý Mộc, việc này Lý Mộc làm, chi tiết anh ta đều rõ ràng. Hơn nữa nếu như muốn trà trộn vào đám phóng viên, bảo Lý Mộc dẫn theo sẽ dễ dàng che giấu thân phận. Phóng viên phần lớn đều biết nhau, đột nhiên lòi ra khuôn mặt mới, rất dễ bị phát hiện. Âu Dương Duệ nhanh chóng thuật lại. Bên này rốt cuộc giao phó xong, Lam Diệu Dương lại hỏi. Tôi và Khương Thành rất quen thuộc, tôi thăm dò anh ta một chút được không? Xem anh ta có khả năng buông lỏng hay không? Âu Dương Duệ khẽ gật đầu, Lam Diệu Dương bấm số Khương Thành. Chuông điện thoại reo hồi lâu, Khương Thành nhận máy. Lam Diệu Dương cũng không khách sáo hàn huyên, nói thẳng. Khương Thành, tôi nghe được tin đồn, bảo hôm nay trên mạng sẽ lộ chút tin tức gì đó của anh ra ngoài sáng. Phải không? Tôi có chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giọng điệu Khương Thành rất bình tĩnh. Anh lên mạng xem đi, giờ đã mang theo đủ loại tiết tấu rồi. Loại này chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra. Anh có phải có chuyện gì bị người ta tóm được nhược điểm không? Tôi biết chuyện xảy ra trên người Lam Văn Tĩnh bởi vì Nghe Lam bị cuốn vào trong. Tôi biết anh cũng ở bên trong, nhân dịp trên mạng còn chưa phơi bày ra hết, còn kịp. Tôi không biết anh đang nói gì. Chuyện gì xảy ra với Nghe Lam tôi cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định không liên quan tới tôi. Bên chỗ tôi còn có việc, cúp máy trước. Khương Thành nói xong, quả quyết cúp điện thoại, không chút khách sáo. Âu Dương Duệ cau mày, nhìn sắc mặt Lam Diệu Dương, liền biết không đùa. Được rồi, lên máy bay trước, bên này có Lưu Tống giám sát. Hơn nữa chuyện này nếu thật sự huyên náo lớn như thế, đoán chừng tạm thời Tần Viễn cũng không làm gì, hoặc là chính anh ta xáo trộn sách lược của chúng ta không thể loạn. Âu Dương Duệ đi đăng ký, Lam Diệu Dương lại gọi hai cuộc điện thoại cho Cổ Hoắc và Tổng Giám đốc Bộ phận PR, bảo bọn họ quan sát chặt chẽ tình huống trên mạng và động tĩnh bên trong Phong Phạm cùng tin tức của Khương Thành. Anh sắp lên máy bay, nhận được tin nhắn của Âu Dương Duệ. Tôi nghĩ Khương Thành không phải tự mình khui ra mà dùng cách của chó săn để lộ ra, có lẽ vẫn không muốn đắc tội với kẻ đứng sau màn. Anh ta giả vờ vô tội, làm bộ anh ta cũng bị động, nhưng anh ta và Lam Văn Tĩnh bị chụp anh ta trốn không thoát. Cho nên anh ta thật sự đang thử ranh giới cuối cùng của đối phương. Nếu như thành công, anh ta tranh thủ được chút không gian. Nếu không thành công, đó là một con đường chết. Tâm tình Lam Diệu Dương có chút nặng nề. Anh lên máy bay cuối cùng, ngồi bên cạnh Nghe Lam. Nghe Lam đang lướt tin tức trên điện thoại. Một tài khoản giải trí có tích xanh trên Facebook đã tham gia vào trận chiến tình yêu của Khương Thành, ném một phát súng lớn. Đó là một đoạn video ngắn. Trong video, Khương Thành và La Văn Tĩnh đứng ở một góc tòa nhà, bên cạnh là chiếc BMW của Khương Thành. Khương Thành và La Văn Tĩnh đang nói chuyện, La Văn Tĩnh lắc đầu, ôm eo Khương Thành, vùi đầu trong ngực Khương Thành. Sau đó, Khương Thành nâng mặt cô lên, hôn cô. Không cần phải nói, đoạn video này vừa tung ra, toàn bộ Facebook liền nổ rồi. Lam Diệu Dương hạ giọng kể lại sự tình cho Nghe Lam nghe, lại mở tin nhắn Âu Dương Duệ gửi kia cho Nghe Lam xem. Nghe Lam nghĩ ngợi. Vẫn nên nói cho Trần Thế Kiệt một tiếng, bảo ông ấy quan sát một chút, thủ đoạn của ông ấy tương đối linh hoạt. Lam Diệu Dương ở trong khu chờ VIP đã nói chuyện của Alex cho Nghe Lam nghe. Nghe Lam không nói nhiều, bây giờ lại nói muốn tìm người này ra mặt quan sát Khương Thành. Linh hoạt, từ này dùng ý là ông nghe trộm theo dõi cái gì cũng dám làm sao? Anh không biết cách liên hệ với ông ấy, anh chỉ có thể thông qua xe. Ông ấy không phải gửi tin nhắn cho anh sao? Nghe Lam cầm điện thoại của Lam Diệu Dương qua, rất nhanh tìm thấy tin nhắn kia. Anh có thể thêm mật khẩu này vào tin nhắn trả lời, gọi điện cũng tương tự, thêm một chuỗi khẩu lệnh này vào trong dãy số, vậy là ông ấy có thể nhận được rồi. Nghe Lam dùng điện thoại Lam Diệu Dương, soạn xong tin rất nhanh, nhập thêm khẩu lệnh, sau lại còn có một dãy số và chữ tiếng Anh, còn có một vài ký hiệu, sau đó Nghe Lam ấn gửi. Lam Diệu Dương nhìn thấy sững sờ. Như vậy là xong rồi hả? Chữ cái anh đều hiểu, nhưng anh nhìn không hiểu. Nghe Lam cười cười, trả lại di động cho anh. Nếu không phải trên máy bay có người nhìn, cô muốn hôn lăn cu te nhà cô. Sáng vẻ anh mở to mắt nói không hiểu, nhìn qua rất muốn hôn. Nói thật, tin tưởng ông ta được sao? Giọng điệu người này nói chuyện rất đáng ghét, giống như trên thế giới này, ông ta siêu nhất vậy. Ông ta còn uy hiếp nói muốn dẫn em đi, anh thật sự không thích ông ta. Ông ấy đáng tin. Có điều người rất đáng ghét, anh không cần để ý ông ấy. Ừ. Lam Diệu Dương gật đầu, anh sẽ không cho ông sắc mặt tốt. Ông ấy là cha em. Nghe Lam vừa mới nói gì, cha ai chứ? Máy bay còn chưa cất cánh, anh đã cảm thấy sóc này. Chuyến bay này mất 2 tiếng rưỡi. Lam Diệu Dương thấp thỏm tự xem xét lại bản thân dọc đường đi. Anh cố gắng nhớ lại lúc mình và Alex gặp nhau, rốt cuộc đã nói những gì, có thái độ gì, có phê bình gì cha của Nghe Lam không, có làm Alex khó coi hay không. Quan trọng là Alex thấy anh thế nào, có đánh giá gì về anh. Còn nữa, Alex là người nổi tiếng bị treo thưởng trên bảng đỏ, vừa lộ mặt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy Nghe Lam thì sao? Cuộc sống của cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? khó trách từ nhỏ cô đã phải học võ, khó trách lại không có nhiều vết tích xã giao của cô trên mạng, nhất định là cô sống rất vất vả. Lam Diệu Dương cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy bản thân vô dụng. Phiền não của Nghê Lam tựa hồ như anh không giúp được gì. Lam Diệu Dương muốn biết toàn bộ về Nghê Lam, nhưng đang ở trên máy bay không tiện thảo luận với cô. Anh lén nhìn cô đang dùng iPad của anh xem phim, đeo tai nghe, mặt tươi cười. Dường như cô cảm nhận được tầm mắt của anh, quay đầu lại nhìn anh cười một cái. Lam Diệu Dương cũng cười cười với cô. Bây giờ anh cảm nhận được sâu sắc lời nói của Quan Phàn, Nghê Lam là bất chấp nguy hiểm cực lớn để trở về hỗ trợ. Nếu có người phát hiện cô là con gái của Alex, chờ đợi cô có thể là bắt cóc, ám sát hoặc là gây tội khiến người khác giận sôi lên. Dưới lớp áo vest trai phủ, Lam Diệu Dương lặng lẽ cầm tay Nghê Lam. Trước đó vì giả vờ bình tĩnh, Lam Diệu Dương mở một quyển tạp chí ra xem, một tờ đọc tới 10 phút. Bây giờ tạp chí đặt trên áo vest, vẻ mặt anh lãnh đạm lật sang một tờ. Nghe Lam nhìn hành động của anh, dùng lực nhào tay anh một cái. Vẻ mặt Lam Diệu Dương cũng không thay đổi gì, chỉ là tay trái tăng thêm lực nắm chặt lấy Nghe Lam, không cho cô quấy rối. Anh tiếp tục xem tạp chí, trong lòng cân nhắc phải giữ kín bí mật, phải bảo vệ Nghe Lam. Nghe Lam đột nhiên rút tay nghe ra, giống như là có hứng thú với tạp chí của anh, nhưng kỳ thật là ghé vào tai anh hỏi. Anh bây giờ là kiểu giả vờ đứng đắn, có phải chính là kiểu cấm dục trong truyền thuyết không? Lam Diệu Dương hở hững nhìn Nghê Lam. Tiếng Việt của em còn phải học lại cho đàng hoàng. Tuân lệnh Lam Tổng. Nghê Lam đáp, tư thế đoan chính tiếp tục ngồi xem iPad, một giây sau lại chúi qua, dùng giọng rất nhỏ nói nhanh với anh. Mặt anh đỏ, anh biết không? Sao lại không biết, mặt anh càng lúc càng nóng rồi. Lo xem phim của em đi, không là tịch thu đó. Nghê Lam ngồi trở lại, sau đó đột nhiên thở dài. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì chứ? Lam Diệu Dương xây dịch dáng ngồi, tiếp tục cố gắng giả vờ đứng đắn. Rất nhanh Nghê Lam lại vùi đầu vào trong phim mà Lam Diệu Dương không khỏi mắng thầm trong lòng là cô giỏi. Nhưng nghĩ lại chuyện này cũng có thể lý giải được với những gì cô trải qua từ nhỏ. Đại khái, những áp lực người bình thường cảm thấy đối với cô mà nói cũng không là gì. Máy bay đáp xuống, Lam Diệu Dương và Nghê Lam đều cầm điện thoại ra lướt tin tức. Quả nhiên đúng như dự đoán, chuyện tình cảm của Khương Thành và Lam Văn Tĩnh bùng nổ trên mạng. Server Facebook sập rồi, Lam Diệu Dương đoán chắc là Lý Mộc cực kỳ hài lòng. Bây giờ đăng một tin hot như vậy mà không làm sập server, không cảm thấy thành tựu. Trên mạng chửi rủa ôm sùm, trái tim fan tan nát rơi đầy đất. Rất nhiều người không tin đây là sự thật. Khương Thành vụng trộm yêu đương tôi có thể tin, dù sao cũng là đàn ông bình thường. Chỉ sợ có người nói, người trong lòng anh ấy là đàn ông tôi cũng dám tin. Nhưng nói là La Văn Tĩnh sao, quả thực quá hoang đường rồi. Thấy video tôi thật muốn chọc mù mắt mình, phụ nữ vừa già vừa xấu. Đây chắc là quy tắc ngầm quá, lúc trước có phải Khương Thành được La Văn Tĩnh nâng đỡ nổi tiếng không? Nhiều năm như vậy không yêu đương gì là bị khống chế phải không? Chẳng thế thì người phụ nữ già xấu kia làm sao mà đạt được? Trợn to mắt chó của tụi mày ra nhìn đi, khống chế các con khỉ, ép buộc cái quỷ mà ép buộc, Khương Thành chủ động nâng mặt lên có được không? Nghê Lam nhìn thấy những thứ này, trong lòng không vui. Kỳ thực La Văn Tĩnh không hề xấu, ngũ quan đoan chính, mặt mày thanh tú, nhưng vì công việc cô luôn làm bộ kiêu ngạo. Có lẽ tính cách khá lạnh lùng, luôn có vẻ khó thân cận, lạnh nhạt nghiêm túc, cách ăn mặc đi đứng kiểu già dặn, đứng cùng mấy nữ nghệ sĩ trẻ tuổi trong công ty, nhìn có vẻ trưởng thành là đương nhiên. Nhưng mặc kệ tình huống sau đó là gì, trong clip này làm gì có nội dung xấu nào của La Văn Tĩnh. Xem tranh nói chuyện thì thôi đi, bây giờ xem tranh nói bừa. Nếu Khương Thành đáng mặt đàn ông, sẽ phải đứng ra tỏ thái độ. Đáng tiếc, đến bây giờ Khương Thành vẫn chưa đăng lên một chữ, còn có phóng viên tin tức nói đã liên hệ với Khương Thành, nghe thấy vấn đề phóng viên đề cập tới đã tắt máy, gọi lại vẫn tắt máy. Cho nên, Khương Thành tính dùng hình tượng người bị hại sao? Anh ta tính ứng đối thế nào? Nghe Lam lại chọn một tin khác, chợt phát hiện tên mình. La Văn Tĩnh không phải là lão bà tổng giám đốc kế hoạch của Phong Phạm sao? Cái người hay bị thiên hạ lôi lên mạng chửi đâu rồi? Ban đầu Nghê Lam bỏ lên giường người ta, mọi người nói có phải là do người đàn bà này sai khiến không? Cho nên Phong Phạm có phải có loại tập tục này, lúc trước là Nghê Lam, bây giờ là Khương Thành? Đừng đem Khương Thành đi so sánh với người phụ nữ ghê tởm Nghê Lam kia. Liên quan gì tới cô vậy? Chuyện này có dính dáng gì với cô sao? Lam Diệu Dương không xem Facebook, anh xem báo cáo ngắn từ phòng PR công ty gửi tới. Vì cơn sóng bộc phát lần này của Khương Thành, Nghe Lam vô duyên vô cớ bị anti-fan lôi ra mắng. Không những phổ cập ban đầu Nghe Lam làm sao bỏ lên giường Lam Diệu Dương mà ký được hợp đồng với Blue, lại còn châm biếm Lam Diệu Dương giả vờ giả vịt, ngoài miệng nói không cần thể xác, lại rất thành thật. Lúc đầu thì ném người ta ra khỏi phòng, về sau vẫn bị Nghe Lam tóm được, còn ký hợp đồng với cô. Thậm chí còn có người nói Lam Văn Tĩnh chính là có sở trường này, huấn luyện cho nghệ sĩ của công ty, có chương trình huấn luyện nội bộ chuyên nghiệp, cho nên Khương Thành bị cô cua được, ký hợp đồng với Phong Phạm không hề lạ chút nào. Nhìn Nghe Lam học hành nông cạn như vậy cũng có thể tóm thành công Lam Diệu Dương, đã biết Lam Văn Tĩnh lợi hại cỡ nào. Còn có người có mắt có mũi lại nói giờ Blue không được rồi, Lam Diệu Dương bị sắc làm mờ mắt, bị Nghe Lam phá hỏng rồi. Tình tiết trên mạng rối một nùi, hiện tại fan của Lam Diệu Dương và Nghe Lam đã chửi nhau loạn lên với nhóm anti-fan và fan của Khương Thành. Vẻ mặt Lam Diệu Dương đen thui, chuyện này liên quan gì đến Blue chứ? Đại bác bắn tám đời cũng không tới. Nghe Lam đi theo Lam Diệu Dương, thuận tay cầm điện thoại của anh xem, nhìn xong thật sự không biết nói gì. Vận xui của cô quả nhiên là lợi hại, như vậy mà cũng có thể đen được. Hơn nữa, việc cô đen mình may cho người chưa bao giờ linh nghiệm trên người Lam Diệu Dương. Anh cứ đi theo cô là bị đen theo. Rất tốt, quả nhiên là có duyên, tướng vợ chồng. Lam Diệu Dương nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Nghe Lam, cảm thấy khó hiểu. Đội bảo vệ của anh đã sắp xếp tài xế đưa đón. Nhận được tin tức, tài xế đã chờ ở cửa. Lam Diệu Dương quay đầu tìm Âu Dương Duệ. Anh cũng cầm di động, mày nhíu lại. Hai người chạm mắt nhau, xác nhận không có chuyện gì gấp cần nói, liền mỗi người một xe, gặp nhau ở khách sạn. Trong nhà Tần Viễn, anh ta nhìn video theo dõi trên màn hình lớn, lại tiếp tục lướt web. Bên góc máy tính, đột nhiên xuất hiện một thông báo tin nhắn, Tần Viễn ấn mở, trên màn hình hiện ra một khung chat. Maria. Cảnh sát kinh tế và thuế vụ đến điều tra Phong Phạm, muốn tra sổ sách của Phong Phạm. Tần Viễn hừ cười thành tiếng. Paul đang ngồi bên cạnh lau súng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tiếp tục công tác bảo dưỡng súng. Tần Viễn gõ bàn phím trả lời. Tới thì tới chứ sao? Không phải cô nói bên phía Lam Văn Tĩnh cô sẽ xử lý sạch sẽ sao? Bên đầu kia máy tính một hồi lâu mới có tin trả lời. Tôi đã sắp xếp xong rồi, đã cho người đến thành phố đó, đang tính nói với anh, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra việc này. Chuyện gây rất lớn. Anh có kế hoạch gì không? Việc này không phải rất tốt sao, fan cuồng điên lên, chuyện gì cũng làm được. Ok, vậy tôi chuẩn bị tài khoản cho anh nhé. Không cần, tôi có rồi. Paul làm việc trên tay xong lắp súng lại, sau đó mới đặt vào hộp. Tình huống thế nào? Tần Viễn vừa gõ bàn phím, vừa kể lại sự tình cho hắn nghe. Khương Thành bắt đầu có chút manh động rồi. Paul đi tới bên cạnh Tần Viễn, nhìn màn hình anh ta, trên trang web đều là tiếng Việt, đọc không hiểu. Paul chán ghét nhíu mày. Không phải cậu vẫn rất thích anh ta sao? Nói anh ta rất có ích. Bộ dạng thành thật ngoan ngoãn của anh ta vô cùng làm người yêu thích, nhưng bây giờ mới bắt đầu thú vị đây. Cậu lại muốn thay đổi kế hoạch sao? Không cần. Năm ngoái đã đổi rồi, năm nay không thể đổi. Nhưng ngôi sao của cậu gây ra chuyện như vậy, sau này sao mà chơi được, cảnh sát sẽ theo rất chặt. Tần Viễn quay đầu nhìn hắn. Không phải anh có chuyện cần làm sao, hay tạm thời anh cứ về Pháp trước đi. Nghề làm vẫn còn chưa bị áp giải đi. Nhưng anh đã thả tin tức ra ngoài rồi, có lẽ không cần chờ đến lúc Nghề làm bị áp giải, phía bên Pháp sẽ có động tĩnh. Không, tôi theo Nghề làm. Việt Nam không thích hợp với anh, Paul không biết ngôn ngữ, bên ngoài lại gây ra chú ý. Quản chế bên này cực kỳ nghiêm, anh vẫn nên quay về Pháp đi. Cậu sao vậy? Paul hỏi anh ta. Trực giác. Paul, là trực giác. Ván cờ này sẽ rất thú vị hơn rất nhiều so với trước kia. Rốt cuộc đã có cảm giác của 17 năm trước rồi sao? Tần Viễn bật cười. Người chơi này rất tuyệt. Tôi biết cậu nghĩ gì, tuy tôi không thích chơi trò ván cờ sinh tử, nhưng tôi sẽ không bỏ lại cậu không quản. Tần Viễn nói. Tôi chỉ đề xuất anh về nước lo cho tốt chuyện lớn của anh. Tôi vẫn theo sát, nguồn tin bên Pháp sẽ báo cáo tin tức cho tôi. Tùy anh, dù gì cũng rảnh, vậy thì chuẩn bị sẵn đi, chúng ta thêm chút lửa vậy. Tần Viễn gõ bàn phím, chỉ chốc lát, trên Facebook có một tài khoản fan của Khương Thành phát ra một cảnh cáo giết người. Tôi thề với lòng mình, tôi nhất định sẽ khiến người đàn bà đê tiện La Văn Tĩnh này phải trả giá. Hình minh họa là một tấm poster phim tay nhiễm máu tươi. Lam Diệu Dương và Nghe Lam vào khách sạn, cùng một khách sạn với La Văn Tĩnh. Lúc làm thủ tục nhận phòng, Lam Diệu Dương đưa điện thoại cho Nghe Lam xem, là tin nhắn Alex trả lời, cũng là một dãy tiếng Anh và ký hiệu, anh xem không hiểu. Nghe Lam nhìn lướt qua, trả lại điện thoại cho anh. Hai người chia nhau nhận thẻ phòng, cười cười với cô tiếp tân, đồng thời đi về phía thang máy. Ông ấy nói điện thoại của Khương Thành tắt máy rồi, ông ấy không truy tung tích được, nhưng ông ấy hack điện thoại thôi canh được. Ông ấy còn tìm được xe của Khương Thành, giờ ông ấy đang ở bên ngoài chỗ Khương Thành. Quả thật có rất nhiều phóng viên vây quanh, ông ấy sẽ tìm cách nghe chút động tĩnh của Khương Thành. Ông ấy có cách gì sao? Lam Diệu Dương nhớ tới lúc trước anh và Âu Dương Duệ bị nghe lén, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào. Cách thì có rất nhiều, ví dụ như dùng một cái máy tiếp nhận tín hiệu đối diện cửa sổ, thông qua sóng âm để nghe động tĩnh. Lam Diệu Dương không kinh ngạc, anh bình tĩnh nói với Nghe Lam. Hướng 3 giờ, ghế sofa thứ hai trong quán cà phê, người đàn ông áo khoác đen, tay cầm một quyển sách. Nghe Lam nhìn lướt qua, mẹ kiếp. Người đàn ông xe Honda ban đầu theo dấu cô, giờ lại gặp rồi. Lam Diệu Dương và Nghe Lam nhìn nhau không chớp mắt, điềm nhiên như không có việc gì bước tới trước thang máy. Lam Diệu Dương ấn cửa thang, thuận tiện nhìn thoáng qua mặt kính qua khe cửa nhỏ trong thùng thang, nhỏ giọng nói. Hắn trông thấy chúng ta rồi. Ừ, Nghe Lam lấy điện thoại soi soi, em nhìn thấy rồi. Hắn ta ở phe nào? Không rõ lắm, trước khi em mất trí nhớ chưa từng gặp hắn. Đều tại anh, biết rõ người này khả nghi, sau đó hắn ta không có động tĩnh gì, anh liền bỏ qua. Trong tay anh có hình hay tài liệu gì của hắn ta không? Có, trước đó có điều tra, toàn bộ, anh có mang theo laptop. Gửi cho Âu Dương Duệ. Khách sạn Lam Diệu Dương và Nghe Lam ở là khách sạn Caesar 5 sao. Âu Dương Duệ và Lôi Tinh Hà thì ở khách sạn Thuận Huy 3 sao bên cạnh. Vừa để thuận tiện hành động, xảy ra chuyện gì cũng có thể tiếp ứng trong ngoài. Thứ hai là thông qua điều tra trước đó của cảnh sát địa phương, Thuận Huy vừa có một gian phòng đối diện với phòng La Văn Tĩnh có thể theo dõi được. Lúc này, Âu Dương Duệ và Lôi Tinh Hà vừa mới xuống taxi, cảnh sát địa phương đã có hai người mặc thường phục, một người tên Vương Mạc, một người tên Đường Bưu, ở trong sảnh Thuận Huy đợi bọn họ. Hai bên đi qua chào hỏi, Vương Mạc đưa bọn họ vào làm thủ tục nhận phòng. Lúc này, Âu Dương Duệ đã nhận được ảnh chụp và tài liệu Lam Diệu Dương gửi tới. Âu Dương Duệ thực sự tức giận. Hai người này giấu tin như mèo giấu kít, mỗi lần lại nhả ra một chút, mỗi lần lại nhả ra một chút. Lôi Tinh Hà nghiêng đầu nhìn qua, Âu Dương Duệ nghĩ ngợi, đưa tài liệu của người đàn ông lái xe Honda trên điện thoại cho Vương Mạc. Người này tên Trịnh Nhiên, giúp tôi điều tra thêm ông ta có ở khách sạn này không. Sau đó, Vương Mạc đã nói rõ thân phận cảnh sát với khách sạn, cho nên khách sạn cực kỳ phối hợp, tra thông tin khách hàng, quả nhiên có người này. Ông ấy đến một mình, ở phòng 1315, ngay trên lầu của anh. Vị trí phòng kia xem ra giống như mục đích của bọn họ. Bên cạnh phòng ông ta còn phòng trống không? 1316 còn trống ạ. Cô tiếp tân đáp. Tinh Hà, cậu ở 1215, tôi ở 1316. Âu Dương Duệ sắp xếp. Làm xong thủ tục nhận phòng, Lôi Tinh Hà và Đường Bưu đến sảnh lớn khách sạn xây ra bên cạnh. Chỗ đó đã có hai cảnh sát mặc thường phục, bọn họ phụ trách theo dõi La Văn Tĩnh. Lôi Tinh Hà và Đường Bưu gia nhập nhóm bọn họ, bốn người tập trung ở một bàn, giống như bạn bè trò chuyện uống cà phê ở một góc. Lôi Tinh Hà quan sát Trịnh Nhiên, gửi tin tức cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ và Vương Mạc lên phòng, trao đổi đơn giản tình huống một chút. Vương Mạc nói bọn họ nhận được lệnh là phải bí mật bảo vệ La Văn Tĩnh, nói cô ta là nhân chứng trong một vụ trọng án lớn. Từ tối qua đến giờ, bọn họ vẫn một mực theo dõi. La Văn Tĩnh chưa ra khỏi khách sạn. Sáng nay, đồng nghiệp của cô ta đưa hai nghệ sĩ ra ngoài rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng La Văn Tĩnh. Âu Dương Duệ đứng bên cạnh cửa sổ, từ chỗ của anh có thể nhìn thấy cửa sổ bên phòng La Văn Tĩnh. Cửa sổ mở một nửa để lộ ra một khe hở. Âu Dương Duệ cầm một cái ống nhòm nhỏ nhìn nhưng không thấy động tĩnh trong phòng. Cửa sổ bên cạnh phòng La Văn Tĩnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Nghe Lam. Nghe Lam phất phất tay với Âu Dương Duệ, sau đó kéo màn cửa lên. Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương, nói cho anh biết tình huống phía mình điều tra được và những gì họ bố trí. Cuối cùng anh nói. Chúng tôi sẽ theo dõi sát Trịnh Nhiên, hai người tìm cơ hội tiếp xúc với La Văn Tĩnh. Hôm nay cô ta không đi ra ngoài, hẳn là chịu ảnh hưởng của tin tức trên mạng, muốn tránh sóng gió. Sau khi đàm phán xong với cô ta, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cô ta chuyển đi, sau đó răng bẫy bắt tận tay Trịnh Nhiên. Không thể bắt trực tiếp sao? Lý do gì? Là vì Nghe Lam cho rằng ông ta theo dõi mình sao, sau đó lại nhìn thấy ông ta ở trong sảnh khách sạn. Lý do chưa đầy đủ sao? Âu Dương Duệ trợn mắt. Đúng, chuyện này chỉ có thể đi hỏi, nhưng hỏi xong lại không chứng minh được lại thả người, ngoại trừ đánh rắn động cỏ ra, không còn tác dụng gì khác. Vừa rồi ông ta thấy chúng tôi rồi. Lam Diệu Dương nói. Âu Dương Duệ im lặng, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bây giờ ông ta vẫn còn ngồi ở đó. Ý là coi như chúng tôi tới rồi cũng không ảnh hưởng gì tới ông ta sao? Hẳn là ông ta đã có kế hoạch B. Hôm nay, hai người chụp hình rầm rộ ở hiện trường như vậy, toàn thế giới đều biết hai người tới rồi. Ông Dương Duệ thật sự không che giấu nổi giọng điệu ghét bỏ. Nếu không phải Nghe Lam vì cứu Quan Phàn mà lộ diện rầm rộ ở bệnh viện, sau đó lại bị các anh tạm giam, chúng tôi cũng không cần phải như thế. Không bảo các anh nói cảm ơn, các anh cũng đừng nghĩ là chuyện đương nhiên. Kể từ khi Lam Diệu Dương biết mình đã nổi cáo với cha vợ tương lai, giờ nổi cáo với ai cũng không còn sợ nữa. Bên kia điện thoại, dường như Nghe Lam đang nói gì, ông Dương Duệ nghe được Lam Diệu Dương nói. Xem Facebook, có fan của Khương Thành đăng tin cảnh cáo đe dọa nhằm vào La Văn Tĩnh, trước mắt có 3 lời đe dọa. Ông Dương Duệ nghe thấy tiếng Facebook trong điện thoại của mình, anh chuyển sang xem, Nghe Lam gửi sang cho anh 3 tấm ảnh chụp màn hình. Tôi thề với lòng mình, tôi nhất định sẽ khiến người đàn bà đê tiện La Văn Tĩnh này phải trả giá. Hình minh họa là một tấm poster phim tay nhiễm máu tươi. Lúc người tôi thương có người thương tôi sẽ chúc phúc, nhưng tôi không thể chấp nhận người phụ nữ đê tiện này, tôi muốn cô ta chết. Hình minh họa là hình của La Văn Tĩnh. Và một tấm nữa là dùng hình ảnh của La Văn Tĩnh photoshop thành di ảnh người chết. Lời đăng, ha ha. Âu Dương Duệ nhìn thấy thì nhăn mày. Tôi sẽ liên lạc với cảnh sát mạng tra một chút. Nghe Lam còn nói gì đó, Lam Diệu Dương nói. Nghe Lam nói có khả năng sau khi để La Văn Tĩnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ đổ trách nhiệm lên cho fan của Khương Thành. Một giây sau, điện thoại đã bị Nghe Lam tiếp lấy. Âu Dương Duệ nghe được giọng Nghe Lam. Có rất nhiều fan chửi rủa, nguyền rủa kêu La Văn Tĩnh đi chết đi. Nhưng ba tài khoản này là mua lại tài khoản cũ, không có tên đã chứng thực, IP cũng là giả. Ba tài khoản này trước đó đều đăng nội dung theo đuổi ngôi sao, là fan tích cực. Phía sau có người mua bán, nhưng dùng IP giả lại chứng minh một điều, công việc không phải là làm thủy quân, có lẽ là Tần Viễn, tóm lại không giống như những fan bình thường chân chính khác. Âu Dương Duệ nhìn ảnh chụp bình luận và lượng chia sẻ, số lượng không lớn, cũng không có tài khoản nào đăng lại. Sao cô tìm được những thứ này? Lập trình điều kiện tìm nội dung, tôi muốn xem trên mạng có tin tức gì nói về hành tung hay chuyện gì khác của La Văn Tĩnh không? Kết quả tìm ra được 3 bài đăng tương đối khác nhau này. 3 bài đăng này không có ảnh hưởng dư luận gì lớn. Âu Dương Duệ đột nhiên thông suốt. Sẽ không phải là biểu thị hành động gì chứ? Hay là đáp trả Khương Thành? Hai người nhanh đi tìm La Văn Tĩnh, nói rõ tình huống hiện tại cho cô ta, tranh thủ sự phối hợp của cô ta. Bây giờ tôi sẽ kêu Tinh Hà đi lên. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, Nghe Lam vẫn đang tiếp tục điều tra tin tức trên Facebook. 10 hot search đầu có 5 cái, trong đó có 2 cái mắng em. Facebook cá nhân của Khương Thành và Facebook truyền thông của anh ta cũng hoàn toàn không có phản ứng gì. Facebook của La Văn Tĩnh cũng không trả lời, Facebook của Phong Phạm cũng không có động tĩnh. Em đã xem qua những nghệ sĩ liên quan khác, tất cả đều im ắng. Có mấy cái muốn tạo nhiệt độ thì nói cái gì mà giật mình, chúc phúc cũng không quan trọng. Lam Diệu Dương đi qua xem. Hôm nay Phong Phạm bị điều tra rồi, đoán chừng trên dưới công ty cũng không để ý tới việc này. Gọi điện thoại cho Lý Mộc, hỏi anh ta tiếng đồn trong ngành giờ thế nào. Trước khi chúng ta đi nói chuyện với La Văn Tĩnh, phải nắm được tình hình. Chuyện lớn như vậy, Khương Thành nhất định sẽ nói với cô ta, chúng ta phải tìm được điểm công kích. Lam Diệu Dương nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Mộc. Điện thoại của Lý Mộc bận gần chết, gọi 3 lần đường dây đều bận. Về sau, Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Từ Hồi. Từ Hồi đơn giản kể tình huống, sau đó chờ bên Lý Mộc cúp điện thoại thì đưa di động tới. Lý Mộc hưng phấn đến nghẹn giọng. Tình huống à? Bây giờ không có tình huống gì. Chính là toàn bộ thế giới đều điên cuồng tìm Khương Thành, nhưng bọn họ đều tắt hết điện thoại rồi. Người trong văn phòng của Khương Thành, người có thể liên hệ được thì đều không biết gì, mà biết thì không liên lạc được. Thôi canh cũng tắt máy sao? Đúng. Lam Diệu Dương trao mày, vậy không phải là Alex cũng không truy ra được sao? Kế hoạch tiếp theo của Khương Thành là gì? Tôi sẽ tuyên bố phỏng vấn anh ta. Vậy là anh có thể liên lạc với anh ta sao? Không thể. Vậy sao mà phỏng vấn? Trước đó đã ghi âm xong rồi, anh ta gửi đoạn ghi âm cho tôi rồi. Lý Mộc quả thực bành trướng tới nổ tung, quá giỏi, toàn mạng đều biết trên tay anh có thông tin. Những người khác xông lên phòng vây phía trước lại không lấy được gì, anh ngồi im trong văn phòng mà có hết rồi. Nghe Lam nghe được những thứ này cũng nhíu mày hỏi. Anh ta có lộ ra là tiếp theo đó sẽ làm thế nào không? Không nói, anh ta đã bị lộ như vậy rồi còn muốn làm cái gì? Lý Mộc hỏi lại. Trong tay hai người có thông tin gì sao? Có phải hai người đi tìm La Văn Tĩnh rồi không? Hình trên sân bay của hai người bây giờ bị chế giễu khắp trên mạng, biết không? Làm gì mà chỉ biết, Lam Diệu Dương còn muốn đánh người. Rõ ràng là anh chọn đồ đẹp cho Nghe Lam, ảnh chụp cũng rất đẹp, mà đám mắt mù kia dám nói Nghe Lam xấu, thật là tai bay vạ gió. Chuyện yêu đương của Khương Thành, Nghê Lam cũng bị lôi ra chửi bới một phen, đúng là mấy đứa thần kinh. Lý Mộc không chút thương xót hai người bị chửi thành cái dạng gì, anh vẫn lải nhải. Điện thoại của La Văn Tĩnh cũng tắt máy rồi. Hai người nếu tìm tới chỗ cô ta có thể chụp giùm tôi mấy tấm hình với ghi âm lại cuộc nói chuyện không? Dù sao hai người cũng có một đống chuyện muốn hỏi, thuận tiện hỏi giùm tôi một chút. Nếu có thông tin bùng nổ, nhất định phải nói cho tôi biết. Đừng quên hai người đã hứa cho tôi tin tức độc nhất vô nhị. Anh giao ghi âm của Khương Thành ra đây trước đi. Lam Diệu Dương nói. Hả? Cái đó không được. Phản ứng đầu tiên của Lý Mộc chính là từ chối. Không có ghi âm thì không có độc nhất vô nhị. Thái độ của Lam Diệu Dương kiên quyết. Không ai dành tiêu đề với anh, nhưng anh không được làm chậm trễ chuyện của chúng tôi. Lý Mộc vẫn còn muốn từ chối. Không gửi thì anh cứ đợi đó cho tôi. Lời của Lý Mộc vừa ra đến miệng, lại nuốt trở về. Được. Rất nhanh, Lý Mộc đã gửi đoạn ghi âm tới. Ngoài cửa có người gõ cửa, Lam Diệu Dương đi mở. Lôi Tinh Hà mang theo một hộp quà dạng túi sách nhanh chóng đi đến. Nghe Lam mở cuộc phỏng vấn của Khương Thành ra, Lôi Tinh Hà lôi món quà trong túi ra, mở ra là một thiết bị nghe lén. Lôi Tinh Hà vừa bố trí vừa điều chỉnh băng tần, phía Âu Dương Duệ đeo tai nghe lên kiểm tra. Câu hỏi phỏng vấn Khương Thành cũng không nhiều, giọng nói thâm trầm từ tính của anh kể lại quá trình vào nghề của mình, sự giúp đỡ của La Văn Tĩnh dành cho anh. Bọn họ mến nhau, ở chung. La Văn Tĩnh giúp anh đi học bồi dưỡng, sau đó anh có cơ hội quay phim. Anh và La Văn Tĩnh thống nhất giấu kín chuyện tình cảm, phát triển sự nghiệp thật tốt trước. Nhưng không ngờ, một khi đã giấu thì không thể lộ ra, kéo dài tới tận bây giờ. Trong phỏng vấn, Khương Thành đổ hết trách nhiệm lên người mình. Anh nói, vì quan hệ của mình, La Văn Tĩnh phải nhận rất nhiều thiệt thòi. Cô chẳng những toàn lực ủng hộ sự nghiệp của anh cũng chịu đựng áp lực người yêu bí mật vì tác phẩm cho anh. Anh không thể cho cô cảm giác an toàn, thậm chí không thể cho cô một ngày xác định công khai. Bây giờ đã không còn bí mật rồi, sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh hy vọng thời gian sau này, anh còn có cơ hội bù đắp cho La Văn Tĩnh, cũng hy vọng mình và La Văn Tĩnh có thể hạnh phúc. Nghe Lam tua nhanh tốc độ gấp đôi nghe xong, trong lòng đã nắm chắc. Lôi Tinh Hà mang máy nghe lén đưa cho cô, Nghe Lam đeo tai nghe vào. Tôi đi gặp cô ta, ghi âm này tôi sẽ mang theo. Lôi Tinh Hà dùng bộ đàm báo cáo với Âu Dương Duệ. Nghe Lam đi rồi, đang gõ cửa. Âu Dương Duệ nâng ống nhòm trong tay lên. Tôi không thấy trong phòng có người đi lại. Nghe Lam ấn chuông cửa, lại ra sức gõ cửa, lỗ tai dán lên cửa, không nghe thấy động tĩnh gì. Các anh chắc chắn La Văn Tĩnh ở trong phòng sao? Đúng. Vương Mạc đáp. Người của chúng tôi theo sát, không thấy La Văn Tĩnh rời đi. Đồng nghiệp và nghệ sĩ kia đi ra ngoài rồi, La Văn Tĩnh thì không. Nghe Lam quay lại phòng mình, Âu Dương Duệ nói. Trịnh Nhiên kia vẫn còn ngồi ở sảnh, ông ta cũng đang trông chừng, La Văn Tĩnh chắc chắn đang ở trong phòng. Nghe Lam nghĩ ngợi, đi đến cửa sổ bỗng nhiên kéo màn cửa ra, cô mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sau đó khẽ chống bệ cửa sổ, tay bắt lấy khung cửa leo ra ngoài. Lam! Lam Diệu Dương sợ hết hồn, Âu Dương Duệ suýt chút nữa, tuột ống nhòm khỏi tay. Lam Diệu Dương vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Em làm gì vậy? Em coi xem một chút, tường này khá dễ leo. Đội trưởng! Lôi Tinh Hà hoảng hốt. Âu Dương Duệ không nói gì, anh nhìn chằm chằm Nghe Lam đang áp bên cửa sổ, nhanh nhẹn tìm điểm bám chân ở dọc tường, lại vọt người nhảy qua. Nghe Lam vịn cửa sổ La Văn Tĩnh, đi đến nhìn một chút. Cô thử móc móc, cửa sổ có thể mở ra, cô liền đẩy cửa sổ chui vào. Một lát sau, máy nghe lén truyền đến giọng nói Nghe Lam. Không có người, La Văn Tĩnh không ở đây, ngay cả hành lý cũng không có. Trong sảnh, một người phụ nữ tóc dài, dáng cao gầy, đi giày cao gót, đi tới trước thang máy. Cô mặc áo khoác lớn, đeo túi nhỏ, hai tay cầm đầy túi mua sắm, dường như mới dạo phố quay về. Thang máy xuống, người phụ nữ kia nói với quản lý trực ca không xa đó. Làm phiền anh, tôi không tiện lấy thẻ phòng, có thể quẹt giúp tôi lầu 12 không? Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm trên mặt vừa khéo, trên tay toàn là túi hàng hiệu. Quản lý không chút nghi ngờ, khách sáo đồng ý, đi qua quẹt thẻ lầu giúp cô. Người phụ nữ mỉm cười cảm ơn, tiến vào thang máy. Thang máy vừa sắp đóng lại, bỗng nhiên một người tiến vào. Người phụ nữ nhìn người đàn ông kia một cái, không nói gì. Cửa thang máy đóng lại. Trên lầu phòng 1205, Nghe Lam đang chuẩn bị mở cửa rời đi, lại nghe được giọng Âu Dương Duệ nói. Đại sảnh báo cáo, vừa mới có một người phụ nữ không có thẻ phòng lên lầu 12, Trịnh Nhiên theo sau rồi. Nghe Lam lập tức dừng bước. Nghe Lam rất nhanh đưa ra chỉ thị. Thẩm tra đối chiếu danh sách khách thuê từng phòng ở lầu 12, xác định thân phận của người phụ nữ kia. Cô nói rất nhanh, rất quả quyết, đối với việc có thể lấy được kết quả cũng là khẩu khí đương nhiên phải vậy. Bọn người Vương Mạc đều ngẩn người. Vương Mạc nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ, anh biết lần hành động này sẽ có một nữ minh tinh làm nhân chứng tham gia, hỗ trợ công việc của bọn họ. Cái tên Nghê Lam này mọi người cũng không phải xa lạ gì, phàm là từng lên mạng cho dù không quan tâm đến ngành giải trí, cũng sẽ bị chuyện xì căng đan của cô lướt qua mắt mình một chút. Trước khi bọn Nghê Lam đến, mấy người đồng nghiệp tham gia công tác còn nói đùa, nói có đại minh tinh tham gia náo nhiệt, công việc này có bị ảnh hưởng hay không. Bây giờ xem ra, đại minh tinh nhập kịch hơi sâu, kiểu rất nhập tâm. Cô tưởng mình là tổng chỉ huy sao? Chúng tôi có trao đổi với bên khách sạn, bọn họ đã kiểm tra toàn bộ danh tính của khách lưu trú trong khách sạn, không phát hiện nhân vật nguy hiểm hay khả nghi nào. Vương Mạc trả lời. Cho nên bây giờ các anh không xác định được danh tính của người phụ nữ này đúng không? Giọng điệu không quá tin tưởng của Nghê Lam khiến Vương Mạc có phần không thoải mái. Âu Dương Duệ đã quen với phong cách của Nghê Lam, anh nói. Đội trưởng Vương bên này chỉ nhận được lệnh giám thị hành động của nhân chứng thông thường mà thôi. Mức độ hành động không bao gồm việc giám sát toàn bộ khách trong khách sạn. Nghê Lam khoanh tay. Được thôi, giám sát bình thường thì giám sát bình thường. Nhưng mấy người giám sát để mất người này rồi, tính sổ thế nào? Nghê Lam kiểm xuống không chửi ra. Trong thang máy, Trịnh Nhiên móc tấm thẻ phòng ra, đi đến quẹt thẻ bấm số lầu, hắn ấn lầu 13. Lúc hắn đuổi về sau, không cẩn thận đụng phải người phụ nữ cao ốm tóc xoăn kia, làm rớt hai cái túi trên tay cô ta. Trịnh Nhiên nhanh chóng khom người nhặt lên giúp cô ta. Thật xin lỗi. Hắn nhặt cái túi lên, nhét lại vào khuỷu tay cô ta. Hắn kề quá sát, khiến người phụ nữ kia rất tức giận. Người phụ nữ kia lùi một bước trách móc. Ông làm gì vậy? Giọng nói của cô ta khàn khàn, rất trung tính. Thật xin lỗi. Trịnh Nhiên lui về sau, đứng vào góc trống của thang máy, cách người phụ nữ kia rất xa, tránh hiểm nghi. Trong phòng, Nghê Lam tiếp tục đặt câu hỏi. Có ai có thể theo sát camera của khách sạn không? Lần này Vương Mạc trả lời rất nhanh. Đường Bưu đã đi sắp xếp rồi. Trong sảnh lớn khách sạn, Đường Bưu đưa thẻ công vụ cho quản lý sảnh khách sạn. Tối qua, bọn họ đã nói chuyện trước với phía khách sạn, được quản lý khách sạn hứa miệng đồng ý sẽ phối hợp ở mức độ nào đó. Nhưng liên quan đến thông tin cá nhân của khách, không có văn bản liên quan, phía khách sạn có thể làm được là có hạn. Đường Bưu đưa ra yêu cầu muốn kiểm tra chứng danh tính của người phụ nữ vừa lên lầu kia, đồng thời xem camera để xác định xem hành động của cô ta có mang tính nguy hiểm hay không. Quản lý sảnh khách sạn tỏ ý muốn xin ý kiến cấp trên. Sắp xếp á? Nghe làm lại khó chịu. Thang máy này đi từ lầu 1 đến lầu 12 cần bao nhiêu thời gian, chờ bọn họ sắp xếp xong, La Văn Tịnh đã chết mấy lần rồi. Vương Mạc không muốn phản ứng lại cô, Âu Dương Duệ nói. Tinh Hà, cậu chuẩn bị sẵn sàng. Người phụ nữ kia hẳn là không muốn đăng ký phòng tránh bại lộ thân phận, cho nên bước kế tiếp cô ta còn cần tìm người giúp cô ta mở cửa. Vương Mạc nghe thấy trong tai nghe có giọng nữ nói. Đội trưởng Vương, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Thế là Vương Mạc nói. Tôi có một đồng nghiệp ở lầu 12, cô ấy giả làm nữ phục vụ để tiếp ứng. Đang nói chuyện thì anh lại nhận được tin liền nói tiếp. Thang máy có người lên lầu 13, không thể xác định được là tình huống gì. Mọi người lưu ý, bây giờ tôi sẽ đi qua. Âu Dương Duệ xen vào nói. Nghe làm, cô đừng trách móc nữa, chuyên tâm một chút. Mục tiêu của đối phương bây giờ là phòng của cô đó. Tôi không trách móc. Nghe làm đáp lại trong tích tắc. Cảnh sát làm việc là phải theo nguyên tắc. Có quyền lực và kỹ năng đủ để tùy ý vượt khỏi quy định là chuyện rất thoải mái. Nhưng tâm tính mỗi người mỗi khác, vượt quá ranh giới thì sẽ biến thành tần viễn. Hơn nữa chúng tôi còn là cảnh sát. Nghe Lam không nói lời nào nữa, Âu Dương Duệ lại tiếp tục nói. Nếu như người phụ nữ kia tới là vì La Văn Tĩnh, cô ta sẽ xâm nhập vào phòng, sẽ có đường chạy trốn. Lam Diệu Dương nói ngay. Lầu 13 sao? Giết người xong, leo lên lầu 13 từ cửa sổ, cải trang, sau đó lẻn ra ngoài, như vậy sẽ không bị camera ghi hình ghi lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy có khả năng này, dù sao vừa rồi đã có người biểu diễn tay không leo cửa sổ trước mặt bọn họ, xem ra cũng không phải quá khó. Lúc này, thang máy đinh một tiếng, đến lầu 12. Người phụ nữ cao gầy kia đi ra, sau khi cô ta ra ngoài thì quay người lại nhìn thang máy. Trịnh Nhiên ở trong thang máy quẹt điện thoại, không để ý đến cô ta. Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục đi lên. Người phụ nữ cao gầy nhìn xung quanh một chút, trong hành lang không có người, cô ta bỏ đồ trên tay xuống, lấy điện thoại di động ra, bấm số quầy lễ tân của khách sạn. Xin chào, tôi là khách phòng 1205, tôi muốn thêm hai cái khăn mặt và luôn tiện cho dọn thùng rác trong phòng giúp. Nữ cảnh sát ở trong phòng tạp vụ nghe thấy động tĩnh ở hành lang, vội vàng báo cáo tình huống. Cô ta gọi điện thoại muốn thêm khăn mặt và dọn dẹp. Vương Mạc đang bước nhanh về hướng khách sạn Xê Gia nghe vậy nói. Tiểu Điền, cô đi đi, hành động tùy tình hình. Sau đó lại nói thêm một câu. Tuyệt đối cẩn thận. Người phụ nữ cao gầy nói chuyện điện thoại xong, tùy ý đi đến bên cạnh phòng nào đó, đặt túi mua sắm xuống đất, dựa lưng vào tường đứng, giống như đang đứng chờ người, lưu ý động tĩnh xung quanh. Nghe Lam đứng ở phía sau cửa, nhìn ra phía ngoài từ mắt mèo, không thấy ai. Nữ cảnh sát mặc đồng phục nhân viên phục vụ hít sâu một hơi, đếm thầm đến 10, lại đợi một chút, tính toán thời gian hợp lý, liền đẩy xe vệ sinh từ phòng tạp vụ đi ra. Người phụ nữ cao gầy kia nhìn thấy nhân viên vệ sinh, nghiêng người đeo găng tay lên, sau đó đi về hướng nhân viên vệ sinh. Tay cô ta luồn vào trong túi áo khoác, bên trong có một hộp nhựa, trong hộp là tấm vải bông, có dính đầy ê te. Ngón tay người phụ nữ cao gầy khẽ móc mở hộp ra. Nữ cảnh sát nhìn thấy người phụ nữ này không nói tiếng nào, lại đi về phía mình, lập tức có chút khẩn trương. Cô ổn định lại bước chân, đẩy xe về phía trước như bình thường, chào hỏi với người phụ nữ. Chào cô. Chào cô. Người phụ nữ kia mỉm cười, tay đã cầm sẵn vải bông, đi lại mấy bước, đã có thể bắt được nhân viên vệ sinh này rồi. Gây mê cô, lấy đi thẻ phòng của cô. Nữ cảnh sát dừng lại hỏi. Xin hỏi. Điện thoại của người phụ nữ cao gầy rung lên, người phụ nữ kia cũng dừng bước, hai người cách nhau mấy bước. Người phụ nữ cao gầy lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua, sau đó cô ta xoay người đi tới thang máy. Nữ cảnh sát lập tức sững sờ, nhưng cái khó ló cái khôn, cô hô lên. Cô à, mấy cái này là đồ của cô sao? Người phụ nữ quay đầu, chỉ vào mấy túi mua sắm cạnh cửa phòng 1209 nói. Giúp tôi mang vào phòng đi, tôi xuống dưới lấy đồ. Cô ta ấn gọi thang, thang rất nhanh đã lên đến. Nữ cảnh sát chú ý thấy người phụ nữ này đeo găng tay. Nữ cảnh sát vội vàng nghiêng đầu, giả vờ ho khan, nhỏ giọng nói. Cô ta đột nhiên rời đi rồi. Vương Mạc nói. Uông Mạnh, theo dõi sát cửa thang máy. Tiểu Điền, điều tra đồ đạc cô ta bảo lại, tôi lập tức đến. Uông Mạnh bị điểm tên nói. Trịnh Nhiên xuống lầu rồi, vừa rồi hắn ta mới ra thang máy, bây giờ đang làm thủ tục trả phòng ở quầy. Tất cả mọi người sững sờ, đây là phát hiện ra chuyện không đúng, liền hẹn nhau bỏ trốn sao? Để lộ sơ hở chỗ nào? Là vì Trịnh Nhiên nhận ra tôi với Nghê Lam sao? Lam Diệu Dương hỏi. Nghê Lam và Lôi Tinh Hà không hẹn mà cùng vọt ra khỏi phòng. Lôi Tinh Hà chạy xuống bằng thang bộ, Nghê Lam đi bằng thang máy. Lam Diệu Dương chậm mất nửa nhịp nhưng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh cầm áo khoác, mũ và khẩu trang cho Nghê Lam, còn đeo laptop cá nhân của Nghê Lam trên lưng. Ra tới vừa lúc gặp Nghê Lam, thế là cùng nhau vào thang máy. Nữ cảnh sát Điền Duyệt rất nhanh đã kiểm xong mấy túi đồ mua sắm kia. Trong túi đều trống không? Uông Mạnh nói. Thang máy người phụ nữ kia đã dừng ở lầu 8, cũng có dừng ở lầu 7. Âu Dương Duệ hỏi, bây giờ Trịnh Nhiên đang làm gì? Một vị cảnh sát tên Cung Khoan nói. Hắn ta làm xong thủ tục rồi, đang đi ra ngoài. Vương Mạc đã đến khách sạn Xê Gia, Trịnh Nhiên và anh cùng lúc lướt qua nhau. Vương Mạc nghiêng đầu thấp giọng nói. Tôi nhìn thấy hắn ta rồi. Âu Dương Duệ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không phải là vì nhận ra Nghê Lam mới hủy bỏ hành động. Nếu như vậy trong thang máy, bọn họ đã thông báo rõ cho nhau rồi. Căn bản sẽ không ra khỏi thang máy, đi xuống trực tiếp từ lầu 12. Vương Mạc nói. Bây giờ Trịnh Nhiên đang đi ra bãi đỗ xe. Bên phía Uông Mạnh theo dõi sát thang máy. Thang máy dừng ở lầu 3 một lúc. Lam Diệu Dương và Nghê Lam nói. Lầu 2, 3, 4 đều là lầu công cộng. Nghê Lam cũng quả quyết ấn lầu 3. Âu Dương Duệ nói. Đội trưởng Vương, phiền anh đi theo Trịnh Nhiên, phía người phụ nữ kia để chúng tôi xử lý. Vương Mạc liền nói. Đường Bưu, Tiểu Điền, ở lại hỗ trợ cho đội trưởng Âu Dương, Cung Khoan Uông Mạnh, theo tôi tới bãi đỗ xe. Âu Dương Duệ đi từ gian phòng khách sạn bên kia ra, đi ngang qua phòng của Trịnh Nhiên, bước chân anh dừng lại một chút, sau đó đi xuống lầu. Lôi Tinh Hà đuổi tới lầu 1, thang máy người phụ nữ kia đi cũng đến cùng lúc. Cửa thang máy mở ra, bên trong không có một ai. Điền Duyệt đứng ở đầu cửa thang lầu chờ, cũng không thấy có người. Quản lý sảnh rốt cuộc nói với Đường Bưu, Tổng Giám đốc đồng ý cho cảnh sát xem camera, anh gọi cho quản lý bảo an. Đường Bưu nhanh chóng thông báo cho mọi người, anh vội vàng lôi kéo quản lý bảo an đến phòng CCTV. Nghe Lam và Lam Diệu Dương đảo quanh ở lầu 3, lầu này có sảnh yến tiệc, có phòng gym, có phòng trò chơi các loại. Lam Diệu Dương chụp lấy một nhân viên phục vụ, hỏi anh ta có thấy một người phụ nữ dáng người cao cao, tóc dài uốn xoăn, trang điểm đậm không? Người phục vụ kia lắc đầu, lại còn nhìn Lam Diệu Dương vài lần, dường như là nhận ra anh. Nghe Lam nhìn bảng chỉ dẫn, đi về phía toilet. Trong toilet, một bộ tóc giả dài uốn xoăn bị ném trên nắp bồn cầu, phía trên đó là một đôi giày cao gót, bên cạnh là một cái áo khoác dài của nữ. Một người đàn ông thanh tú cao gầy đã thay xong quần áo, dùng bông tẩy trang, tẩy sơ lớp trang điểm trên mặt. Sau đó, anh ta gom tất cả mọi thứ nhét vào ba lô. Nghe Lam đẩy cửa lớn toilet nữ ra đi vào, cô đi đến mấy gian nhỏ, đẩy từng cửa một ra. Có một cửa toilet đóng đẩy không được, Nghe Lam gõ gõ. Có người. Bên trong có người quát, nghe ra là phụ nữ lớn tuổi. Nghe Lam khom lưng cúi đầu nhìn, nhìn thấy một đôi giày da đen đế bằng, ngay sau đó là tiếng xả nước. Cô nhanh chóng ngồi dậy, cửa mở ra, một người phụ nữ mặt có nếp nhăn, tóc hoa râm đeo túi nhỏ đi ra. Nhìn thấy Nghe Lam đội mũ và khẩu trang đứng ở cửa ra vào thì giật nảy mình. Ngay sau đó, dùng ánh mắt biến thái nhìn Nghe Lam. Nghe Lam nhìn lướt qua phòng kế, không có gì, cô xoay người rời đi. Không có người. Nghe Lam ra ngoài nói với Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương chỉ vào toilet nam. Em nhớ em lúc đó không? Nghe Lam nhớ được, cô cất bước muốn vào bên trong thì bị Lam Diệu Dương giữ lại. Lam Diệu Dương đi vào, vừa khéo đụng phải một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác thể dục đi đến bồn rửa tay bên cạnh. Lam Diệu Dương quét mắt nhìn hắn ta mấy cái, thấy bóng lưng chăm chú rửa mặt của hắn ta. Lam Diệu Dương đi đến mấy phòng toilet xem một vòng, gian nào cũng không có người. Lam Diệu Dương lại quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Người đàn ông kia ra sức xoa mặt, sau đó hất nước lên rửa mấy lần, rút khăn giấy lau khô nước trên mặt. Hắn ta vứt khăn giấy đi, bỏ một cái bình nhỏ vào túi. Lam Diệu Dương tinh mắt, mặc dù anh là đàn ông, nhưng từ nhỏ anh lăn lộn trong giới ngành giải trí, quả thực quá quen thuộc với mấy đồ dùng hóa trang. Anh nhận ra đó là một chai nước tẩy trang. Hơn nữa, ba lô trên người người đàn ông kia phỉnh lên, nhìn qua chiếc áo khoác và giày không có vấn đề gì. Người đàn ông kia vứt khăn giấy, xoay mặt một cái, đối diện với ánh mắt của Lam Diệu Dương trong gương. Người đàn ông kia không để ý, đội mũ lên liền đi. Lam Diệu Dương chỉ vào bóng lưng hắn ta quát lớn. Làm, chính là hắn. Người đàn ông kia nhanh chân bỏ chạy. Nghe Lam đã vọt vào, một phát giữ chặt bờ vai hắn ta muốn đè xuống. Người đàn ông kia hất vai một cái, quay đầu tung ra một quyền. Nghe Lam lách mình tránh đi, đá ba cái dưới xương sườn của người đàn ông kia. Tốc độ đánh rất nhanh, cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông kia bị đánh văng ra ngoài, lui lại ba bước, ngã xuống đất, đau đến kêu không thành tiếng. Lam Diệu Dương lấy bộ đàm ra thông báo cho mọi người đang ở lầu 3, bắt được người rồi. Nghe Lam một lần nữa phóng tới người đàn ông kia, người đàn ông bỏ dậy từ dưới đất. Người vừa quay lại thì trên tay chợt lóe sáng, cầm một con dao chém về phía cổ Nghe Lam. Nghe Lam bỗng nhiên khom gối trượt, dựa vào tốc độ lao tới trước ngửa mặt, nghênh diện phía dưới con dao kia, cũng đánh một đòn vào đầu gối người đàn ông. Người đàn ông kia a một tiếng đau đớn, khuỵu chân xuống. Nghe Lam trượt ra phía sau hắn, nhảy vào một cái đứng dậy, đạp mạnh vào tường, quay người lại tung thêm một cước ngay chính giữa lưng người đàn ông kia. Người đàn ông kia bổ nhào thẳng về phía trước, ngã mạnh xuống đất. Hắn chật vật nhưng nhanh chóng bỏ dậy, cũng không quay đầu, không để ý lau vết máu trên mũi mà trực tiếp vọt tới hướng Lam Diệu Dương. Nghe Lam giật nảy mình, vừa lao nhanh đến vừa kêu to, cẩn thận. Lam Diệu Dương trơ mắt nhìn người đàn ông cầm dao trong tay, mặt đầy máu đánh tới phía mình. Quá xấu, quá bẩn rồi. Lam Diệu Dương cảm thấy buồn nôn, anh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hạ thấp vai eo, nghiêng người, nắm lấy cánh tay đang cầm dao của người đàn ông kia, dùng sức ở bả vai và phần eo, hai chân đứng vững, cánh tay vung mạnh. Một tiếng bịch, vang thật lớn. Người đàn ông kia bị một người đẹp đẽ tiêu chuẩn ném qua vai, quăng mạnh xuống đất, vừa khéo rơi xuống trước mặt Âu Dương Duệ. Chính Lam Diệu Dương cũng kinh ngạc đến ngây người, sững sờ một hồi, rốt cuộc phát ra âm thanh. Wow! Fan cả nước ơi, cha mẹ bạn bè ơi, có nở mày nở mặt hay không? Âu Dương Duệ, Lôi Tinh Hà đã tiến lên áp trụ tên thanh niên kia. Lam Diệu Dương vẫn còn hưng phấn, anh chỉ vào người đàn ông bị còng tay kia, vui mừng quay đầu hô lên với Nghe Lam. Làm, em nhìn thấy không? Quá lợi hại rồi! Nghe Lam giơ ngón tay cái lên với Lam Diệu Dương. Âu Dương Duệ liếc mắt, nhưng Nghe Lam còn ra sức khen. Cú ném qua vai vừa rồi cực kỳ đúng chuẩn nha, lực dùng rất khéo, tư thế cũng rất phóng khoáng, quả thực quá đẹp trai rồi. Anh thật sự từng luyện qua. Lam Diệu Dương cũng thật thà khen mình. Lúc đó thầy dạy võ cũng nói anh học nhanh, anh trai chị gái anh cũng không bằng. Hơn nữa thời gian này anh có thời gian rảnh, liền đi rèn luyện thể chất một chút, còn kêu anh Châu lên chế độ ăn, dạy anh một chút kỹ thuật phòng thân. Rất lợi hại. Nghe Lam tiếp tục cổ động. Hai anh chị. Âu Dương Duệ nhịn không được. Qua đây chút. Lam Diệu Dương và Nghê Lam đồng thời quay đầu sang nhìn anh, sau đó chậm rãi đi qua. Lôi Tinh Hà đeo găng tay lên, lục soát người đàn ông kia. Ngoại trừ con dao trên tay hắn ra, trong túi còn có một chai tẩy trang, một cái khẩu trang, một chiếc điện thoại, không có ví tiền, không có chứng minh thư. Lôi Tinh Hà quát hỏi người đàn ông này làm gì, tên gì. Người đàn ông kia không rên lên một tiếng. Bên này, Âu Dương Duệ đã mở ba lô của người đàn ông này ra. Tóc giả, áo khoác, giày, túi nhỏ của phụ nữ, còn có vải bông, thấm chất lỏng không rõ. Chứng cứ đầy đủ, bắt tại chỗ hoàn toàn không có vấn đề gì. Âu Dương Duệ cầm lấy tay người đàn ông kia, dùng vân tay của hắn ta mở điện thoại di động ra. Âu Dương Duệ lướt qua nội dung trong điện thoại, phát hiện ra ứng dụng liên lạc giống như trong điện thoại của Liêu Tân, Quách Tuấn. Âu Dương Duệ đưa di động tới trước mặt Nghê Lam và Lam Diệu Dương lắc nhẹ, ra hiệu một chút, sau đó chuẩn bị ấn mở ứng dụng kia. Lam Diệu Dương lập tức khẩn trương. Cẩn thận! Âu Dương Duệ nói. Bọn họ còn chưa biết hắn bị bắt rồi. Âu Dương Duệ ấn mở ứng dụng, bên trong chỉ có một người liên lạc, Maria. Lam Diệu Dương tiến tới nín thở nhìn, hội thoại trong giao diện chỉ có một câu. Cô ta không có ở đó, lập tức rời khỏi. Xem ra, người đàn ông giả trang nữ này đột nhiên xuống lầu là bởi vì nhìn thấy tin nhắn này. Nhưng lịch sử trò chuyện khác trước khi hắn lên lầu có lẽ đều đã xóa hết rồi. Giống như vai trò của Liêu Tân sao? Âu Dương Duệ nhìn người đàn ông kia thêm vài lần. Người đàn ông kia giờ phút này mím chặt miệng. Bất kể Lôi Tinh Hà hỏi cái gì, hắn đều không nói lời nào. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.